Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, nhập môn thần thông. Từ Diệp Chân sau ót bay ra năm đảo ánh sao, mới vừa bay ra lúc, giống như là trong bầu trời đêm ánh sao như thế ảm đạm. Hơn nữa bởi vì là ban ngày nguyên nhân, chỉ có thể nhìn được 5 giờ ánh sáng bay ra. Nhưng bay ra trong một sát na, năm đạo ánh sao thì trở nên vô cùng sáng chói, phảng phất năm đạo ngân quang một dạng hào quang bắn thẳng đến chân trời. Năm đạo ánh sao xuất hiện chớp mắt, hồng hoang đại lục bên ngoài hỗn độn hư không, vô hình ba động một chút, từng đạo mắt thường khó gặp ngân quang, trong thời gian ngắn liền từ trong hư không hội tụ đến đi xuống. Nếu là có người có thể nhìn thấy loại này ngân quang lời nói, sẽ phát hiện, năm đạo như thuồng luồng long nhất vậy ngân quang, phảng phất cửu thiên ngân hà rót ngược một dạng rót vào năm đạo ánh sao bên trong. Mà một sát na này, nguyên hồng ưng như cũ thuộc về một loại u mê bộ dáng, phảng phất lâm vào nào đó trạng thái kỳ dị, dưới khán đài mau ma ma vô cùng nóng nảy. Cụ thể như thế nào, chỉ có Diệp Chân rõ ràng, mới vừa kia một cái luyện hồn thần quang, cũng không là thuần túy luyện hồn thần quang. Mấy ngày qua, Diệp Chân với Lăng Thiên Bích tham khảo bất quá ít thần hồn bí thuật phương pháp vận dụng. Bởi vì Lăng Thiên Bích đối Diệp Chân thái độ quan hệ. Nhắc tới cái này đến, đơn giản là bách vô cấm kỵ. Diệp Chân chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, Lăng Thiên Bích liền đem nàng tu luyện chúng sinh trăm huyễn thần thông cùng bàn nói ra. Lăng Thiên Bích tu luyện chúng sinh trăm huyễn thần thông, tu luyện rất là phức tạp, nhưng điều kiện tiên quyết một trong, ít nhất là tứ sắc tiên thiên hồn ánh sáng. Hơn nữa, phương pháp tu luyện vô cùng phức tạp, vừa chính là nhập môn, cũng cần rất nhiều hiếm thấy thần hồn phương diện trí bảo phụ trợ. Dưới tình huống bình thường là rất khó tu luyện, nhưng vấn đề là Diệp Chân trong cơ thể có A Sửu quái thai này tồn tại. Dùng A Sửu lại nói, tu luyện chúng sinh trăm huyễn thần thông cần cái gọi là thần hồn phương diện trí bảo. Hết thảy cộng lại cũng không cách nào với Thận Long Châu nội hàm ngậm thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí so sánh. Bằng không, ngày đó Lăng Thiên Bích cũng sẽ không dễ dàng bị A Sửu thúc dục thái cổ Thận Long cho lừa bịp mà. Lõm sâu không rút, dưới tình huống này, A Sửu dùng rất ít một chút thái cổ thận khí. Thậm chí ngay cả thái cổ Thận Long bổn nguyên thận khí cũng không có đụng tới. Thì ung dung thay thế khác thần hồn phương diện thiên tài địa bảo. Đem chúng sinh trăm huyễn thần thông nhập môn, nhưng là chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi. Như thế một môn cực kỳ cường hãn thần thông, Diệp Chân phải đem kỳ tu luyện tới đại thành. Cho dù có thái cổ thận khí trợ giúp, không dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, căn bản không thể nào. Nhưng là, loại phương diện này thần thông, không cần đại thành, chỉ cần nhập môn, có lúc, liền có thể phát huy ra kỳ hiệu. Diệp Chân mới vừa đánh ra luyện hồn thần quang thời điểm. Chẳng qua là theo bản năng thúc dục này mới vừa nhập môn chúng sinh trăm huyễn thần thông. Một chút thần niệm chế tạo một chút huyễn tượng, phụ ở luyện hồn thần quang trên. Diệp Chân bổn ý cũng không phải là dựa vào này mới vừa nhập môn chúng sinh trăm huyễn thần thông tổn thương người, nhưng ở Diệp Chân cảm ứng bên trong, hắn luyện hồn thần quang vừa mới đánh vào đi, nguyên hồng ưng linh phủ bên trong, một mặt ngũ sắc linh kỳ nghênh ra, quay tít một vòng, liền đem Diệp Chân luyện hồn thần quang trực tiếp đánh tan. Diệp Chân khiếp sợ đã không cách nào hình dung rồi, nếu như hắn không có nhìn lầm, này nguyên hồng ưng linh phủ chúng này mặt ngũ sắc linh kỳ hẳn lại vừa là một món hậu thiên linh bảo. Ba cái hậu thiên linh bảo a, đây chính là nửa chân đạp đến nhập đạo cảnh cường giả, cũng không có loại này sang trọng đội hình. Thậm chí chính là một ít đạo cảnh cường giả, cũng không có như thế sang trọng phối trí chứ. Diệp Chân chỉ có thể nói, hào, này Nguyên Hồng ưng, quá hào rồi. Diệp Chân vốn dĩ đến, hắn hành động này thất bại, chỉ có thể dốc toàn lực nhìn một chiêu khác rồi. Nếu là một chiêu khác không thể có hiệu quả, chỉ có thể nhận thua thối lui rồi. Nhưng Diệp Chân không tới. Hắn phụ ở luyện hồn thần quang về điểm kia chúng sinh trăm huyễn thần thông biến thành thần quang. Nhưng ở Nguyên Hồng ưng linh phủ bên trong tản ra, trong thời gian ngắn sẽ để cho Nguyên Hồng ưng bị lạc. Coi như là Nguyên Hồng ưng linh phủ có hậu thiên linh bảo thủ hộ, cũng là không được. Hậu thiên linh bảo mạnh hơn nữa, cũng có người thúc dục mới có thể phát huy uy lực. Mà chúng sinh bách huyễn loại thần thông này lại chỉ là huyễn tượng, cũng không có lực công kích, cho nên hậu thiên linh bảo cũng không cách nào tự động hộ chủ, chỉ có thể mê mang theo chủ nhân mê muội. Đáng tiếc là Diệp Chân này chúng sinh trăm huyễn thần thông chỉ là nhập môn, vừa mới nhập môn mà thôi, uy lực quá yếu, sơ hở trăm chỗ, không tới một cái hô hấp, Nguyên Hồng ưng liền xoay mình bạo xuất rồi gầm lên giận dữ. Liền điểm này huyễn tượng cũng giống nhiễu ta thần hồn. Cái trán một chút thải quang tuôn ra, Nguyên Hồng ưng ánh mắt của xoay mình biến hóa vô cùng thanh minh. Nhưng Nguyên Hồng ưng ngẩng đầu chớp mắt, đồng tử chính là co rụt lại, năm đạo chói mắt vô cùng ánh sao chính quanh quẩn lên đỉnh đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại chớp mắt, một đoàn một dạng màu bạc quang hoa, giống như sao băng giống như đến hắn đánh xuống. Mới đầu, hắn cũng không hề để ý. Hắn có hậu thiên linh bảo long hồn chiến khải hộ thân. Điểm này công kích, hắn sợ cái gì? Không có chút nào sợ. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Nguyên Hồng ưng sắc mặt thì biến sắc. Đoàn thứ nhất ngân quang lưu tinh liền đập hắn long hồn chiến khải nghênh đón, long hồn gào thét bi thương một tiếng. Ba đám dưới ánh sao đến, hắn long hồn chiến đấu gai lên hai cái to lớn vô cùng long đầu, liền lung lay muốn tán. Nguyên Hồng ưng kinh hãi, trong cơ thể linh lực phảng phất tiết hồng giống vậy đưa đi vào. Nhưng là kia màu bạc lưu quá nhiều quá nhanh rồi. Hơn nữa một đạo nhanh tựa như một đạo, đầu của hắn trên đỉnh, thật là xuống một trận lưu tinh vũ, chỉ là một sát na, Nguyên Hồng ưng linh phủ bên trong, liền vang lên hai tiếng long đinh âm thanh, nhưng là kêu gào thanh âm của, bên ngoài thân hậu thiên linh bảo quang hoa bắt đầu thật nhanh tiêu tan. Đây là thần thông gì? Kêu lên một tiếng, thần niệm động một cái. Nguyên Hồng ưng định dựa vào thần thông chui nhập hư vô ích. Hắn Nguyên Hồng ưng không chỉ có riêng là dựa vào hậu thiên linh bảo chiến thắng. Hắn tu tập mấy thứ thần thông mỗi cái vô cùng lợi hại. Nhất là độc môn không gian thần thông thần ưng tung vô ích. Cũng ngay tại giây phút này, ở thủ hộ kết giới ranh giới Diệp Chân năm ngón tay hơi thu lại một chút. Đang muốn thi triển thần ưng tung không thần thông chui nhập hư không, Nguyên Hồng ưng đột nhiên cảm giác quanh thân căng thẳng, trên người giống như bị người trói vô số đạo dây thừng một dạng, không chỉ có khổn trói rồi tay chân của hắn, ngay cả hắn đến để cho không gian của hắn thần thông cũng không cách nào thi triển. Cùng một giây, mấy chục đạo màu bạc lưu tinh hướng Nguyên Hồng ưng phi mặt đánh xuống. Nguyên Hồng ưng vẻ mặt xoay mình biến hóa vô cùng kinh hoàng. Thiếu chủ cẩn thận. Trên đài Mau Ma Ma xoay mình trợn mắt kêu lên, chợt nhảy lên xông về ngũ tiên lôi. Xông tới chớp mắt vẫn không quên hướng về phía Phúc Công Công giống giận, lão già kia, ngươi còn lăng đến làm gì? Ngươi xem một chút thiếu chủ bị thương sao? Phúc Công Công ngẩn ngơ, khóe miệng xoay mình hiện lên một tia sát khí, thân hình theo sát điện vọt tới, hiu hiu hiu hiu, ngũ tiên lôi bên ngoài, siêu siêu siêu thân hình chợt hiện, ít nhất 5 vị giới vương cảnh cường giả, hiện thân ngăn ở kia Mau Ma Ma trước mặt, các ngươi có thể thay thế ngũ tiên lôi bên trong người khiêu chiến nhận thua, nhưng là tuyệt đối không thể làm nhiễu ngũ tiên lôi quyết chiến. Đây là quy củ. Dẫn đầu một tên giới vương cảnh cường giả quát lên, ngẩn ra, mau ma ma tiêm lệ vô cùng thanh âm liền vang lên. Nhận thua, ta đại biểu thiếu chủ nhà ta nhận thua. Cùng một giây, Nguyên Hồng Ưng bên ngoài thân hậu thiên linh bảo ở một đạo màu bạc sao rơi đánh xuống. Kêu gào một tiếng, chui trở về Nguyên Hồng Ưng trong cơ thể. Nguyên Hồng Ưng hai mắt trợn trừng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhưng là còn có hơn 10 đạo ngân lưu tinh cuồng oanh mà xuống. Mắt thấy sẽ bị đánh giết tại chỗ. Nhưng một sát na này, Nguyên Hồng Ưng cũng là nóng nảy. Hậu thiên linh bảo thanh minh tiên kiếm kiếm quang cuốn thành một đạo gió lốc. Kinh khủng quang ba bên trong, đem kia từng đường ngân lưu tinh xoắn thành vô số mảnh vụn. Thanh minh tiên kiếm quang hoa khỏi bệnh yếu hết sức, điểm một cái bị cắn nát ngân lưu tinh oanh thượng Nguyên Hồng Ưng lồng ngực. Lần nữa làm Nguyên Hồng Ưng trong miệng máu tươi bão táp. Ngực truyền đến kinh người răng rắc thanh âm xương vỡ vụn. Mắt thấy Nguyên Hồng Ưng liền muốn chống đỡ hết nổi. Hắc ít chấp sự dịch tuân kia giống như lôi âm giống vậy thanh âm ngay tại diệp chân trong đầu nổ. Vang, Nguyên Hồng Ưng đã nhận thua. Thu tay lại đi. Cùng một giây, dịch tuân song trưởng xê dịch. Tầng tầng sơn loan hình chập chờn liền chắn kia ngân lưu tinh trước mặt. Thần niệm khẽ động, năm đạo màu bạc ánh sao bắt đầu thật nhanh thu liễm. Màu bạc lưu tinh xoay mình hư không tiêu thất, mà Diệp Chân lại dùng một loại phảng phất chưa từng thấy qua giống vậy ánh mắt. Nhìn trước mặt hắn năm khối chư thiên tinh bàn, chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,